Thần y hoàng hậu, chương 104, ngươi cứ giả vờ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Phượng Vũ kịp phản ứng, ba lão đầu liền không kịp chờ đợi nói, mau tới, trước mấy ngày đụng ngay một chỗ nghi nan điểm, nếu là ngươi lại không đến, lão già ta cần phải tới nhà ngươi đi tìm ngươi, tới. Ai có thể nghĩ tới, vị này tại toàn bộ quân vũ đế quốc đều uy danh hiển hách có thể đếm được trên đầu ngón tay lão đầu tại Phượng Vũ trước mặt lại lấy thỉnh giáo tư thái. Phượng Vũ đang muốn dùng ba lão đầu luyện dược thất thế là vui vẻ đồng ý, ngay tại hai người chính muốn đi vào trong phòng thời điểm, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ba lão đầu trong nhà không có người khác, chỉ có một vị chiếu cố hắn sinh hoạt hàng ngày lão quản gia. Lão quản gia tiến đến bẩm báo, thành chủ đại nhân đến đây, lão gia ngài xem. Phượng Vũ đôi mắt cau lại tất thành chủ, ba lão đầu nhướng mày, đối Phượng Vũ nhà rãnh. Thành chủ này nhưng thực đáng ghét, ba ngày hai đầu liền hướng ta cái này chạy, hồi hồi đều không có chính sự, ngươi nói đây không phải chậm trễ công phu sao? Có cái này công phu làm chút gì không tốt? Phượng Vũ che miệng cười khổ, lão ngoan đồng, ba lão có đôi khi thật là như thằng bé con. Tất thành chủ là Bắc Cảnh thành thành chủ, ở trong mắt người khác thành chủ thân phận cỡ nào cao lớn, hắn tự mình thăm viếng kia là vinh dự bậc nào. Thế nhưng là ba lão đầu lại ghét bỏ không được. Phượng Vũ cười nói, tất thành chủ ước chừng là vì con của hắn bệnh tới a, ba lão đầu lườm Phượng Vũ một chút. Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này thất đức không thiếu đạo đức. Phượng Vũ nhíu mày, ta thế nhưng là tuân thủ luật pháp ôn nhu thiện lương thiên chân vô tà cô nương tốt, ba lão nhân gia ngài cũng đừng nói xấu ta. Ba lão tức giận lườm Phượng Vũ một chút. Dáng dấp một chương thiên chân vô tà thuần chân vô hại mềm manh tiểu cô nương mặt, nếu ai thật tin ngươi gương mặt này, cuối cùng làm sao bị ngươi hố chết cũng không biết, ngươi nha đầu này nhất là gian trá giảo hoạt cực kỳ. Phượng Vũ hai tay chống nạnh không phục, nào có a còn nào có, ngươi sở lấy lương tâm của ngươi nói, tất gia này nhi từ trời sinh cũng không có ngốc như vậy, về sau là thế nào ngốc thành như thế. Ngươi dám nói cùng ngươi không có quan hệ, tất lão đầu tức giận nói. Tiểu tử kia, huân tâm, dám đem chủ ý đánh tới trên người ngươi, bị ngươi giáo huấn cũng là không gì đáng trách, bất quá đế quốc cũng không phải là không có người tài ba, luyện dược đẳng cấp cùng ta một cấp bậc cũng có 2-3 cái, ngươi dám cam đoan tất thành chủ vĩnh viễn sẽ không cầu đến trên người bọn họ đi. Phượng Vũ trong mắt hiển hiện một vòng màu lạnh, 5 năm trước các nàng nhị phòng bị ném đến cái này Bắc Cảnh thành, một nhà ba người tất cả đều phụ nữ trẻ em, có quân vũ đế quốc thứ một tuyệt thế giai nhân danh xưng mỹ nhân mẫu thân, linh lực bị phế nàng, còn có đơn thuần vô hại đệ đệ. Tất cả đều trên trán đều nhìn chằm chằm ba chữ, dễ khi dễ. Khi đó Tất Lương Đống xuất hiện, đối Phượng Vũ uy bức lợi dụ, thủ đoạn huyết tinh tàn nhẫn, giản làm cho người ta hận không thể bóp chết hắn. Cho nên, Phượng Vũ mới có thể âm thầm hạ độc thủ, đem Tất Lương Đống biến thành một cái kẻ ngu. Chỉ là chuyện này, ngoại trừ Phượng Vũ bên ngoài, những người khác không biết, liền ngay cả ba lão cũng bất quá là suy đoán thôi. Nếu là Tất Thành chủ biết, hại nhà hắn nhi tử thành đồ đần kẻ cầm đầu chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng Vũ một mặt ngây thơ vô tội, Tất Thành chủ coi như cầu đến trên người bọn họ đi lại như thế nào. Lại chuyện không liên quan đến ta. Chấm, ngươi cứ giả vờ đi. Ba già tức giận lườm Phượng Vũ một chút. Lão gia, lão quản gia ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Ba lão tức giận phất tay. Hắn đã yêu các loại, vậy liền để hắn chờ ở bên ngoài, liền nói ngươi ra lão gia ta tại luyện dược, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Cách chương.